Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, Càn Khôn Khí Vận Kỳ. Chuyện kia là, như vậy, Vân Dương nói, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ khiến người khác phối hợp các ngươi làm việc. Còn có chính là... Trong mấy ngày này các ngươi trước tiên có thể khắp nơi đi vài vòng, làm một chút động tĩnh đi ra, không cầu làm người khác chú ý, nhưng cũng muốn để người hữu tâm sau đó hỏi thăm thời điểm. Có thể phát hiện các ngươi rất sớm trước đó liền bắt đầu khắp nơi vòng vo. Đến tiếp sau sự tình cũng không phải là tận lực, một tiết này phải chú ý, nhất là không thể qua loa. Minh bạch, minh bạch. Bốn người mắt sáng lên, liên tục gật đầu, cảm giác chuyện này thật sự là quá thú vị. Đây là thỏa thỏa phụng chỉ làm chuyện tốt a, chân chính tốt thú vị chuyện tốt a. Không đề cập tới bốn người trong phòng thương lượng mưu đồ bí mật. Hoàn thiện đến tiếp sau động tác công việc, Vân Dương một người rời đi bốn người chỗ phòng xá, sừng sững trong sân, ngẩng đầu xem bầu trời đêm. Này chút ít sau dày đặc lọt vào trong tầm mắt, tinh hoa sáng chói, hắn kiệt lực đem trái tim của chính mình chạy không. Hắn tại cẩn thận tính toán so đo, kế hoạch này một khi khởi động, đó chính là không có biện pháp dừng lại. Lẽ ra ở thời điểm này, chưa chắc là thích hợp nhất thời cơ, nhưng mà dịch ra lúc này, chỉ sợ muốn gặp lại hiện tại loại này bát phương phong vũ tụ thiên đường thời điểm. Quá khó khăn, ngay tại một ngày này, lúc rạng sáng, sắc trời vừa mới tảng sáng, Thủy Vô Âm tin tức đưa tin, bỏ mạc đồng dạng truyền tới, Tứ Quý Lâu xuất động, trước sau sau hết thảy cũng không có bao nhiêu thời gian. Thủy Vô Âm dĩ nhiên đã phát tới hơn 10 cái tin. Tứ Quý Lâu lần này động tác, hiển nhiên là rất có mấy phần vội vàng, đến gấp rút tiếp viện người. Tất cả đều một cái tiếp một cái toác ra đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổ chức kỷ luật mà nói. Đục vô trương pháp, cũng là bởi vì ở đây, xưa nay lấy thân phận ẩn nấp lấy xưng Tứ Quý Lâu ám tuyến. Có thể xưng lộ rõ, chưa từng có chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, một người tiến vào Tuyết Tôn giả bọn người sân nhỏ. Lại, có người tiến vào, ngoặc kép. Một cái thân mặc cao giai sắc phục quan quân người, tiến nhập Tuyết Tôn giả chỗ chi sân nhỏ, một lát sau đi ra, đảo mắt không biết tung tích, người này thân pháp cao minh đến cực điểm, thực lực không tầm thường, ngoặc kép, phủ thái tử thủ tịch mưu sĩ Tất Tiên Sinh, lặng yên chui vào trong sân, trao đổi nửa canh giờ phương đi ra, đằng sau Dịch Dung rời đi. Mặc dù hình thể thái có thể xác định chính là người này. Lúc rạng sáng, một người từ trên trời giáng xuống, tiến vào sân nhỏ, tạm thời không có người này rời đi xác thực tin tức. Cần tiến một bước chú ý, Vân Dương nhìn xem những tin tức này. Rõ ràng có đại thu hoạch, thế nhưng là sắc mặt ngược lại càng ngày càng khó coi. Chính mình trước đó bắt tới nhiều như vậy giấu ở Ngọc Đường trong quan phủ người trong Tứ Quý Lâu. Tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có như thế rất nhiều bỏ sót. Người khác không nói, cũng chỉ nói cao giai võ tướng kia cùng thái tử phủ thủ tịch mưu sĩ kia. Thủ tịch mưu sĩ, Vân Dương đột nhiên sững sờ. Phủ thái tử, thủ tịch mưu sĩ, Vân Dương bỗng nhiên nhíu mày. Vừa rồi ngưng thần tưởng tượng thời khắc, chợt có linh nghĩ hiện lên, cơ hồ tại đồng thời, Vân Dương trong mắt đột nhiên bắn ra băng lãnh đến cực điểm hàn quang. Vị này Tất Tiên Sinh Vân Dương thế nhưng là sớm có nghe thấy. Tự thân lai lịch thành mê, thủ đoạn lại là cao tuyệt, nó hành tung càng là bí ẩn, liền xem như tại phủ thái tử, cũng từ xuất quỷ nhập thần. Chỉ có hắn gặp người, có rất ít người có thể chủ động liên lạc đến hắn. Tại Thiên Huyền Nhai sự kiện trước đó, đại ca Thổ Tôn càng đã từng trọng điểm đánh giá qua người này. thế nhân đều nói cửu tôn thần thông quảng đại, không gì kiêng kỵ, lại là đánh giá quá cao chúng ta. Cũng chỉ nói cái này Ngọc Đường trong kinh thành, liền có mấy cái như vậy người là chúng ta hoàn toàn nhìn không thấu. Càng thêm không dám ngông cuồng trêu chọc. Đầu một cái chính là hoàng đế bên cạnh bệ hạ cận thân thái giám. Người này thực lực cao tuyệt, không phải chúng ta có thể đụng, bình thường không được trêu chọc. Lại đến người thứ hai chính là trong phủ thái tử Tất tiên sinh. Lai lịch người này thần bí, tâm tư quỷ quyệt, một thân thực lực cũng là khó mà tính ra. Có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Còn có xếp hạng thứ ba, kinh thành vong ưu quan thương Ngô cư sĩ. Trong ba người này, lại về sau hai người thực lực càng mạnh mấy phần, càng thêm khó mà địch nổi. Nhất là cái kia Tất tiên sinh, ta nhiều phiên thám thính, nhưng thủy chung không có ai biết hắn đến cùng là từ nơi nào đến. Thậm chí không biết hắn diện mục chân thật vì sao. Tóm lại, chính là như vậy đột nhiên xuất hiện. Phụ tá thái tử điện hạ, Vân Dương đối với một câu nói kia có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà thiên huyền nhai sự kiện trước đó, Tất tiên sinh đã từng mất tích qua một đoạn thời gian. Mãi cho đến Vân Dương trở lại thiên đường, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tất tiên sinh đều không có lại xuất hiện qua. Đến mức Vân Dương đều không khác mấy đem người này triệt để quên đi. Nhưng bây giờ, giờ phút này, hắn thình lình xuất hiện đến Tuyết Xương kiếm đám ba người trong sân. Trong đó chân ý, không cần nói cũng biết. Có thể nghĩ, mà hiện thực này càng làm cho Vân Dương trong lòng hàn ý càng ngày càng nặng. Đây hết thảy, khắp nơi biểu thị ra. Thái tử, vậy mà cũng cùng lúc trước thiên huyền nhai sự kiện thoát không được quan hệ. Nếu là như vậy, ngày đó chi cục, liền còn có một cái chủ hung, một cái nhất định phải nhằm vào, nhất định phải diệt trừ đầu sò. Tất tiên sinh, Vân Dương trong lòng suy nghĩ, lại từ xác định người này nhất định không thể coi thường. Nhất định phải tìm Tuyết Xương kiếm ba người tìm hiểu một chút lai lịch của người này. Làm tiếp tiến một bước nhằm vào kế hoạch. Trước mắt thế nhưng là một bước cũng không thể đi nhầm. Sau đó liền mặt khác tin tức. Nhưng tin tức này, để Vân Dương trong lòng cảm giác có chút dị dạng. Đông Huyền Đế quốc mây đen đột nhiên hiện. Lập tức tiêu trừ, một mực vết tích, cùng năm tháng trước đó không khác. Hoài nghi có chuyện quỷ dị hoặc là không rõ cao thủ thế lực. Còn chờ quan sát, mây đen tại thiết cốt quan sau hiện thân, hướng về Ngọc Đường cảnh nội mà đến. Ven đường lớn mạnh, rất là quỷ dị, Vân Dương nhíu mày, trải qua thủy vô âm trải vuốt đằng sau tình báo. Có rất ít không có ý nghĩa, nhưng là hai đầu tin tức này lại là có không đầu không đuôi hương vị. Mà trải qua thủy vô âm sàng chọn đằng sau, còn có thể đưa đến phía bên mình tới. Hiển nhiên, thủy vô âm cho rằng rất trọng yếu. Mây đen, Vân Dương ngưng thần trầm tư, nhớ tới năm ngoái thời điểm, Đông Huyền đã từng có mây đen ép thành chuyện quỷ dị. Chẳng lẽ có liên quan với đó? Nếu là dạng này, Vân Dương trầm tư không thôi. Nhưng vào lúc này, lại nghe mặt phải cửa ra vào một tiếng cọt kẹt. Kế Linh Tê một thân trang phục đi ra cửa, dáng người yểu điệu, có không nói ra được hiên ngang chi khí. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vân Dương ngẩn người, theo bản năng hỏi. Đi ra ngoài chơi. Kế Linh Tê hừ một tiếng. Nàng lúc này dự tính ban đầu tự nhiên không phải là vì đi ra ngoài chơi, nhưng là nhìn thấy Vân Dương, nhưng lại không khỏi nghĩ lên buổi tối hôm qua bộ dáng đầu gỗ ngốc đầu Nga đồng dạng không hiểu. Phong tình kia, giận không chỗ phát tiết, tự nhiên ăn nói lung tung, nát miệng nói mò. Ây, Vân Dương sờ lên cái mũi, xấu hổ cười một tiếng. Vậy, cùng một chỗ, ngoặc kép, trong cùng một thời gian, thiên đường thành phía đông nam mây mù tràn ngập bốc lên. Có một bóng người, tại một trong mảnh mây mù màu đen bay múa tới lui. trên tay người này chỗ nắm rõ ràng là một mặt màu đen cờ xí. Nhưng gặp cờ đen kia vung lên, liền có mây đen bay lên, che kín bầu trời, tràn ngập khắp nơi, từ xa nhìn lại, cũng chỉ nhìn thấy từng đoàn mây đen phô thiên cái địa vừa đi vừa về dâng lên. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong dấu thân ảnh. Ta vận dụng cái này càn khôn khí vận kỳ, trọn vẹn lượn quanh một vòng lớn, mới xem như xác định bên này là chỉ dẫn phương hướng. Thân ở trong mây đen người áo đen kia cau mày, tiếp tục quán chú huyền khí tại trong lá cờ kia, lấy lá cờ thôi động bốn bề mây đen, con mắt tinh quang lấp lóe, lưu ý chú ý đến mây đen biến hóa rất nhỏ. Người áo đen này tu vi, hiển nhiên đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cao thâm cấp độ. Từ đầu đến cuối tất cả đều ngự không mà đi phương thức du tẩu chân trời. Chớ nói chi là ở giữa còn muốn lấy thâm hậu huyền khí thôi động cái kia càn khôn khí vận kỳ. Như là xa xôi ngàn vạn dặm, không thấy vẻ mệt mỏi, bực này sâu xa chi huyền khí tu vi. Quả nhiên là đáng kinh ngạc đáng sợ, nhìn mà than thở, lúc trước càn khôn khí vận kỳ chỉ thị phương hướng trực chỉ Đông Huyền. Nhưng gần đây lại sinh đại biến, người áo đen tự lẩm bẩm, ta lấy Đông Huyền bên kia suy bại khí vận làm dẫn. Liên tiếp trong thiên đường thành đại thịnh chi khí trở đi thế. Hai hai tương hợp, rốt cục nhìn ra biến số đầu nguồn chỗ, lúc này vi diệu thời khắc. Càn khôn khí vận kỳ cuối cùng chỉ người chính là người nhiễu loạn thiên cơ kia. Mà chỉ cần đem người này tại chỗ giết chết, thiên đạo liền sẽ bởi vì quỹ tích chi quán tính mà phục hồi kiểu cũ. Ban sơ chi khí vận nhân vật chính, một lần nữa đóng đô, như vậy ta thiên đạo xã tắc môn, liền có thể gối cao không lo, lại không sầu lo, cho nên nói. Bị càn khôn khí vận kỳ khóa chặt người kia, bất luận nó là một dân chúng tầm thường, hay là Ngọc Đường quốc quân, đều nhất định phải chết. Mây đen cuồn cuộn mà động, từ phương xa một đường quay cuồng đến đây, mỗi qua một chỗ, mây đen liền lại từ lớn mạnh một phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.